Anh ấy gọi tôi là Hắc Liên Hoa. Chương 73, đã bắt đầu quan tâm tới người ta. Góc truyện audio.com. Ngây người nhìn cánh cửa bị đóng chặt. Ôn Niệm Nam lùi lại. Bước ra tránh đường. Cố Ngôn Sinh hừ lạnh một tiếng rồi trở về phòng. Trong nháy mắt hành lang yên tĩnh trở lại. Ôn Niệm Nam cúi người xuống nhặt từng mảnh của chiếc cốc rơi vỡ trên y mặt đất. Vừa hơi mất tập trung đã bị mảnh thủy tinh cứa đứt tay. Máu nhỏ xuống. Nhìn những giọt máu kia. Cậu có chút hốt hoảng. Trong đầu nhớ lại chuyện trong hẻm nhỏ khi ấy. Toàn thân người kia bị đánh bầm dập. Cánh tay không ngừng chảy máu ngất xỉu ở con hẻm ven đường. Bên ngoài bọn bắt cóc còn lùng sục truy tìm. Cậu sợ hãi bước tới cố gắng giúp hắn đẻ chặt vết thương nhưng vẫn không thể cầm máu. Khi hắn mê man muốn ngủ, Ôn Niệm Nam chỉ có thể không ngừng lay hắn. Gọi hắn, cố giữ hắn tỉnh táo. Tay chân cậu bối rối hoảng loạn lấy điện thoại ra bấm 120 để cầu cứu. Bỗng nghe thấy cách đó không xa có tiếng gào thét chửi rủa. Ôn Niệm Nam sợ hãi đứng lên xem xét. Thấy bọn bắt cóc sắp đuổi tới đây. Cậu quay lại nhìn người kia đã rơi vào hôn mê. Trong đầu nghĩ ra một kế sách. Cách này có thể giúp cho hắn an toàn. Có điều cậu cũng không ngờ rằng biện pháp này đã khiến cậu phải trải qua nhiều đêm kinh hoàng. Nỗi sợ hãi không dừng. Những vết thương đau nhức khắp người cùng đoạn ký ức vô cùng thống khổ. Khi cơ thể đau đớn nằm trên y giường bệnh, đưa tay sờ lên cổ lại phát hiện trống trơn không có cái gì. Chịu đựng trải qua đủ mọi sự tra tấn dày vò. Thứ chống đỡ tinh thần cậu lại biến mất. Cuối cùng tầng tầng đà ca iota CS đã hoàn toàn đánh vỡ cảm xúc của cậu. Khiến chúng vụn nát thành những mảnh nhỏ. Năm đó nếu bác sĩ Lý không sớm xuất hiện, có lẽ cậu đã trở thành người điên. Ôn Niệm Nam nhìn máu trong tay, khóe miệng khẽ cong lên, lộ ra nụ cười khiến người khác thương tâm. Cứ tưởng mình đã đánh mất rồi, còn tưởng mất rồi, hóa ra lại không phải. Nó vẫn còn đó, tốt quá rồi, thật may. Nhưng tại sao Cố Ngôn Sinh lại giữ sợi dây chuyền kia? Tại sao khi nhìn nó hắn lại lộ ra biểu cảm lưu luyến như vậy? Thân thể Ôn Niệm Nam cứng đờ. Trong đầu đột ngột hiện lên một suy đoán khó có thể tin được. Có phải là, đang nhớ tới người cứu hắn năm đó sao? Mảnh cốc vỡ được cầm trong tay không chắc lại rơi xuống đất. Ôn Niệm Nam vội vã nhặt lại ném vào thùng rác. Cậu đứng dậy dựa vào tường thở dốc. Trong mắt đầy sự kinh ngạc cùng bàng hoàng. Anh ấy vẫn nhớ mình. Sao có thể? Chợt nhớ lại trước khi Cố Ngôn Sinh hôn mê vẫn nhìn chằm chằm vòng cổ của mình. Hóa ra là đang nhìn sợi dây chuyền. Nghĩ tới đây, Ôn Niệm Nam đưa tay lên che mắt. Miệng tự lẩm bẩm, thì ra là như vậy. Tắm rửa xong Cố Ngôn Sinh ngồi ở sofa nhắm mắt nghỉ ngơi. Sau đó lại bực mình mở to mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Trong đầu không thể ngừng nghĩ tới thái độ khác biệt của Ôn Niệm Nam đối với hắn. Cái biểu cảm không hề quan tâm đến hắn chút nào. Lấy máy tính đặt bên cạnh bật lên liên lạc với Tiểu Lý. Định xem qua tài liệu gần đây để nắm bắt tình hình công ty. Cửa bị mở ra. Cố Ngôn Sinh ngẩng lên thấy Ôn Niệm Nam đi vào. Hắn tiếp tục cúi đầu xem qua công việc trên y máy tính. Ôn Niệm Nam vén chăn ngồi lên giường, vươn tay tắt đèn, chỉ để lại một bóng đèn ngủ nho nhỏ, xoay lưng về phía cửa sổ sát đất ngả lưng nằm xuống. Bên trong căn phòng cực kỳ yên tĩnh, thỉnh thoảng chỉ có tiếng gõ bàn phím vang lên, trăng ngoài cửa sổ hôm nay sáng vô cùng, ánh trăng xuyên qua cửa kính thủy tinh chiếu vào phòng, bên trong mỗi người đều đang mang một tâm sự riêng. Không biết qua bao lâu, trong phòng mới dần dần có tiếng hít thở đều đều. Người ngồi sau máy tính đang đánh bàn phím ngừng tay lại. Xoa nhẹ huyệt thái dương rồi tắt máy. Đứng dậy đi tới bên giường chăm chú nhìn người đang ngủ say kia. Sau đó lại quay trở về sofa. Lấy một tấm chăn mỏng đắp lên rồi nhắm mắt ngủ. Hôm sau khi Ôn Niệm Nam thức giấc, vừa mở mắt ra liền thấy Cố Ngôn Sinh đang nằm trên y ghế. Chiếc chăn vốn đang đắp trên y người đã bị rơi xuống đất. Ôn Niệm Nam nhẹ chân đi tới kéo rèm cửa sổ để ánh mặt trời chiếu vào. Đi tới cạnh ghế sofa nhặt tấm chăn mỏng dưới đất lên. Đắp lại cho người đang say giấc. Ngắm nhìn khuôn mặt tinh xảo. Ngũ quan rõ nét có chiều sâu. Nhất thời hơi ngây ngẩn. Cố Ngôn Sinh thật sự có một gương mặt đẹp trai khiến người ta không thể rời mắt. Nhưng bởi biểu cảm đáng sợ cùng khí thế lấn át người khác của hắn khiến không ai dám để ý tới bộ mặt đẹp tinh xảo đó. Ôn Niệm Nam khẽ thở dài rồi vào phòng tắm rửa mặt. Khi cánh cửa phòng tắm bị đóng lại, người nằm trên y ghế sofa đột nhiên mở mắt. Trong mắt là sự thanh tình không hề có chút nào giống như vừa tỉnh giấc. Cố Ngôn Sinh cúi đầu nhìn chiếc chăn đang đắp trên y người. Ngồi dậy dựa trên y ghế xoa nhẹ trán. Trong mắt là cảm xúc khó nhìn thấu. Thật ra lúc Ôn Niệm Nam kéo rèm cửa sổ hắn đã tỉnh. Nghe thấy tiếng bước chân lại gần chỗ mình cũng không mở mắt. Một động tác nhẹ nhàng giúp hắn đắp lại chăn lên người. Hắn dường như cảm nhận được Ôn Niệm Nam đang ngắm nhìn mình. Sau đó cậu xoay người vào phòng tắm. Hắn bóp nhẹ bả vai đau nhức vì phải ngủ trên y ghế. Cố Ngôn Sinh đứng hắn dậy tới cạnh cửa sổ nhìn ra phía bên ngoài. Sau lưng có tiếng cửa phòng tắm mở ra. Cố Ngôn Sinh quay đầu nhìn lại thì thấy Ôn Niệm Nam rửa mặt xong đang dùng khăn tắm lau chỗ tóc bị ướt bước ra ngoài. Khi cậu ngẩng lên trông thấy người đang đứng trước cửa sổ thì sững sờ. Hai người bốn mắt đột nhiên chạm nhau. Cứ thế nhìn chằm chằm đối phương nhưng không ai mở miệng. Ôn Niệm Nam thu lại tầm mắt. Đi tới trước tủ quần áo lấy ra một chiếc áo len mỏng hở cổ màu xanh mặc vào. Giọng điệu dịu dàng nói. Dì Lam treo quần áo của anh trong đây. Ngăn tủ thứ hai bên tay trái. Nói xong liền mở cửa phòng đi thẳng ra ngoài. Chào buổi sáng dì Lam. Ai nha, phu nhân buổi sáng tốt lành. Ôn Niệm Nam tới phòng bếp đứng cạnh chỗ dì Lam đang nấu ăn. Mở miệng chào hỏi. Đưa tay đỡ lấy bát cháo dì Lam mới múc ra. Để cháu bưng cho dì Lam. Dì Lam thấy Ôn Niệm Nam chủ động giúp mình. Trong lòng vô cùng vui thích. Thật tốt quá. Phu nhân lại giống như trước đây rồi. Sau khi đồ ăn được dọn hết lên bàn. Hai người trên y lầu cũng đi xuống. Lục Vân đang cùng Cố Ngôn Sinh nói gì đó. Trên y mặt đầy vẻ chỉ hận rèn sắt không thành thép. Cách chương.